Thuật sư sổ tay, chương 224, trái ngược ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức ta tình huống bây giờ nha, Ashley nói ra. Ta đã thoát đi huyết nguyệt quốc độ sau đó. Nói đến đây nó liền tạm ngừng. Từ nó đến tin mừng quốc độ dây thứ nhất bắt đầu, An Nam liền trở thành không thể không xách nhân vật mấu chốt, bởi vì hắn vừa xuống đất liền bị An Nam từ dã ngoại thị trường nhân tài nhặt đi. Thế mà dựa theo khế ước, Ashley không thể tiết lộ liên quan tới An Nam bất kỳ tin tức gì, coi như nó hữu ý vô ý tiết lộ ra ngoài đều sẽ bị khế ước cấm chỉ, huống chi trước mắt hắn tao ngộ, mới chỗ ở, công tác mới đều cùng An Nam chặt chẽ không thể tách rời, nó toàn thân trên dưới liền đồ lót đều là dùng An Nam tiền mua, toàn đều thuộc về giữ bí mật tin tức. Hắn ngược lại là có một đống lớn sự tình muốn theo kiếm cơ đậu đen rau muống, nhưng tất cả sự tình cuối cùng đều sẽ chỉ hướng An Nam, cho nên nó cái gì cũng không thể nói, bất kỳ tin tức gì đều sẽ tiết lộ nó bị An Nam bao nuôi bí mật. Sau đó, Sonia nháy mắt mấy cái. Ta không thể nói cho ngươi. Ashley bất đắc dĩ nói ra. Ta ký một bản bá vương hợp đồng, không thể tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Ta chỉ có thể nói ta trước mắt rất an toàn, chuẩn bị tiến hành một hạng khinh nhờn thần chủ kế hoạch lớn, còn nhiều cái nữ nhi. Nữ nhi, ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là trước chú ý khinh nhờn thần chủ kế hoạch lớn sao? Dù sao ngươi cũng sẽ không nói. Sonia bờ môi động động, chợt nhớ tới xem người thế nhưng là khôi phục cường giả đại năng, nó trước kia chắc là có nhân quả dây dưa, lấy nó chát nhóm trình độ, nói không chừng từng có qua một chục bạn lữ, cúi đầu nói ra. Cũng đúng đây, dựa theo ngươi tuổi tác khẳng định sẽ có hài tử. Cái gì gọi là dựa theo ta tuổi tác, ta mới hơn 20 tuổi, thoạt nhìn như là có hài tử người sao? Mặc dù ta sơ chung trong đám bạn học xác thực có không ít người đã nghiêu nhị thai. Thực liền là một cái đáng thương tiểu quỷ, nhất định phải nhận ta làm ba ba, ta cũng không có đáp ứng, nhưng chiếu cố nàng xem như nội dung công việc, cho nên không thể không tiếp nhận nhận xuống tới. Ngươi đừng có hiểu lầm a, ta nhưng còn chưa có kết hôn mà. Ta hiểu lầm cái gì? Ta lại không quan tâm ngươi có hay không kết hôn. Sonia hừ một tiếng, nghĩ thầm xem người chẳng lẽ là xuyên qua tân quốc độ sau làm giáo sư. Mà lại nó thế mà lại chiếu cố tiểu hài tử, làm sao chiếu cố, luôn không khả năng vận dụng nó năng lực ép buộc tiểu hài tử đi học tập sao. Nói tóm lại, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tạm thời rất an toàn. Quảng cáo, Ashley nói ra, vậy còn ngươi, tại học viện sinh hoạt còn vui không? Bình thường bàn A, liền là tốt bao nhiêu nhiều người sùng bái, mỗi lần đi ra ngoài đều muốn ký xong nhiều lần tên, gần nhất còn bị phóng viên phỏng vấn, tựa hồ có không ít người nói ta là Gallus kiếm thứ nhất thuật thiên tài, thu đến rất nhiều yến hội mời, áp lực thật lớn, cảm giác người đều gầy. Ngươi cho rằng ta sẽ nói hâm mộ sao? Ta đúng là rất hâm mộ à, Ashley đều nhanh chua chết, kiếm cơ như thế Riazu cuộc sống đại học, để vị này đại học xã giao hoạt động chỉ có ký túc xá chơi game quá thời hạn sinh viên cảm thấy vạn phần hướng tới. Cái này nhưng đều là ngươi mang đến, tại hơn 20 ngày trước ta vẫn chỉ là một vị vắng vẻ không nghe thấy thanh thuần xinh đẹp vừa đáng yêu nữ đại học sinh. Sonia nhún nhún vai, cho nên, cảm ơn ngươi a, ta không phải nói giữa chúng ta không cần nói loại lời này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại có quan hệ gì với ta, rõ ràng là ngươi độc tự phát triển nội dung cốt truyện, ta chỉ là để ngươi tốt nhất huấn luyện thôi. Ashley lắc đầu, sát bên chỗ ngồi tức giận nói ra. Mà lại loại này không có chỗ tốt miệng nói lời cảm tạ, tựa như là không thêm tiền lương khen ngợi, trong lòng ta hào không dao động, thậm chí có chút ngán. Một đôi trắng nõn cánh tay từ phía sau nhẹ nhàng vòng lấy cổ hắn. Không phải loại kia giống như là muốn bị rào sát cường độ, mà là ôn nhu cẩn thận nghiêm túc, nhưng lại muốn đem nó vò tiến trong cơ thể mình cường độ, tựa như là ngủ trưa sau cái kia mập mờ chói chang. Đôi tay này rất có co giãn. Hư cảnh thân thể là hiện thực thân thể chiếu rọi, trong hiện thực kiếm cơ siêng năng luyện tập kiếm thuật, coi như không có tận lực rèn luyện, hai tay cũng tất nhiên tràn ngập lực lượng cảm giác, đoán chừng hai đầu cơ bắp so Ashley khỏe mạnh nhiều, Ashley ưa thích loại này khỏe mạnh đường cong. Ấm áp hô hấp xuyên qua sợi tóc bổ nhào vào Ashley vành tai, để nó cảm giác có chút ngứa. Nó vừa quay đầu, Sonia liền lập tức buông tay ra lui về, nghiêng đầu nhìn chằm chằm bên ngoài Kim Vũ, dường như nhìn không ngán giống như. Đưa ngươi, đưa, Ashley khẽ giật mình, mới phát hiện vừa mới kiếm cơ ôm lấy cổ hắn thời điểm thuận tay hướng trong ngực hắn nhét một cái thuật linh. Chính là liền đồ ngốc thuật sư đều có thể sử dụng hiệu suất cao trị liệu thuật linh. Trái ngược ngày, Sonia cầm tới cái này thuật linh sau một mực không có tiến hành chi phối, cho nên nó vẫn ở vào tự do trạng thái, có thể bị bất luận cái gì thuật sư sử dụng. Ta, ngươi không cần liền trực tiếp cầm lấy đi thu về, không cần trả lại cho ta, càng không cần cho ma nữ. Ngươi, ta suy nghĩ kỹ một chút, ta giống như không quá cần muốn cái này thuật linh, cho nên mới cho ngươi, không có đừng ý tứ. Ashley nghiêng đầu nhìn xem nàng. Nếu như ngươi hy vọng ta nhận lấy, trái ngược ngày tại vừa mới nói thẳng không là tốt rồi, mà nữ vốn là muốn đưa cho ta. Chấm, nhưng nàng tặng cho ngươi, ngươi chẳng phải là thiếu nàng người tình. Đây chỉ là bình thường tài nguyên phân phối, tính thế nào là nhân tình? Nếu như là bình thường tài nguyên phân phối, vậy ngươi vì cái gì cự tuyệt? Trái ngược ngày, bởi vì ngươi cũng biết ngươi nhặt được mấy cái kia thời gian dây thuật linh không cách nào cùng. Trái ngược ngày, đánh đồng, cho nên mới không có ý tứ nhận lấy. Nếu như ma nữ không phải muốn tặng cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ đọc lấy phần nhân tình này. Liền xem như nhân tình cũng vô dụng thôi, ta rất công đạo, sẽ không bị lần một lần hai hối lộ chỗ thu mua. Lần một lần hai sẽ không, 10 lần 100 lần đây. Mà nữ ngày đầu tiên đến cứ như vậy nịnh nọt ngươi, đợi nàng về sau đem nhân tình tích lũy, sớm muộn sẽ để cho ngươi hướng nàng nghiêng về. Ngươi nói cũng có đạo lý, Ashley không thể không thừa nhận kiếm cơ nói đúng, nhưng ngươi nhận lấy, trái ngược ngày, ngươi không phải cũng thiếu nàng người tình sao? Ta thiếu nàng người tình ta sẽ trả ta cùng nàng ở giữa là thuần túy quan hệ hợp tác nhân tình cũng sẽ không tạo thành nó ảnh hưởng. Sonia nói ra, càng trọng yếu là coi như ta không trả trong lòng ta cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh vác không giống ngươi sẽ bị loại này viên đạn bọc đường chỗ đánh tan. Ta thế mà cảm giác ngươi loại này chỉ lấy tiền không làm việc tinh thần tốt giống phi thường chính nghĩa giống như. Ashley đậu đen rau muống nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ngươi cũng không cần như thế cảnh giới ma nữ, mặc dù nàng hiện tại cùng chúng ta còn không phải rất quen, nhưng chúng ta sớm muộn sẽ trở thành có được chặt chẽ ràng buộc đồng bạn. Cái kia đến thời điểm rồi nói sau. Sonia qua loa đạo, nàng nhìn chằm chằm Ashley trong tay. Trái ngược ngày, ngươi đến cùng muốn hay không a? Mặc dù Ashley cảm thấy mình thật không có cần. Trái ngược ngày, cứu mạng thời điểm, nhưng kiếm cơ đều nói đến phân thượng này, nó lại làm sao có thể cự tuyệt. Sợ không phải trước một giây cự tuyệt, một giây sau kiếm cơ liền đem nó chặt phải cần dùng. Trái ngược ngày, cứu mạng, dùng thuật lực đem, trái ngược ngày, chi phối, Ashley trượt nhưng nói ra. Chờ một chút, dựa theo ngươi thuyết pháp này, ngươi cố ý tổng ma nữ lấy đi. Trái ngược ngày, sau đó chuyển tay đưa cho ta, cho nên ngươi là muốn ta thiếu người của ngươi tình sao? Đúng vậy à, ngươi phải thật tốt nhớ kỹ nhân tình này, cuối cùng nhớ kỹ cả một đời. Nhưng ta thiếu người của ngươi tình, không sẽ không công bằng ngươi sao? Khó nói ngươi bây giờ liền không công bằng ta. Chấm, đúng nga, hiện tại tài nguyên đều là ưu tiên hướng kiếm cơ nghiêng về cái kia không có việc gì. Quảng cáo, mặc dù ta là thật cao hứng các ngươi cạnh tướng nịnh nọt ta, thậm chí là có chút mừng thầm, nhưng các ngươi chân chính sức cạnh tranh là các ngươi bản thân thực lực mà không phải ta đối với các ngươi thái độ. Ngẫu nhiên một hai lần dạng này coi như, nhưng xin đừng nên đem tâm tư thả ở trên đây. Ashley gãi gãi đầu nói ra. Nhóm chúng ta mới 3 người, nội đấu quả thực là tự chịu diệt vong. Ta cũng không phải là muốn nịnh nọt ngươi. Ngươi không phải vì nịnh nọt ta sao? Đúng, Sonia tránh đi Ashley tầm mắt thăm thẳm nói ra. Nhưng không hoàn toàn là. Cự ly xe thể thao không xa trên bãi cỏ, Dia chính lăn qua lăn lại, lăn mệt mỏi liền giống. Lớn, chữ đồng dạng nằm tại trên cỏ, hoàn toàn không có vừa mới đoan trang yêu nhã. Rốt cục có để chống chơi đùa, nàng duỗi người một cái, lười biếng nói ra. Tại trên cỏ lăn qua lăn lại thế nhưng là tiến vào thời gian đại lục không thể bỏ lỡ tiết mục. Bạch Hoàng hậu bất thình lình nói ra, kiếm cơ cũng nên đưa ra ngoài. Đưa cái gì, nghịch nhật thuật linh a, nàng sở dĩ muốn lấy đi trái ngược ngày chính là vì đưa cho xem người. Dia khiếp sợ ngồi xuống, nàng thế mà bắt chúng ta đồ vật đi đưa cho xem người. Thật hèn hạ, người trưởng thành thế giới thật buồn nôn, trách không được nàng muốn chúng ta ly khai, nguyên lai là không nghĩ rằng chúng ta quấy rầy nàng nịnh nọt xem người. Thực cũng không có hèn hạ như vậy buồn nôn a, nàng cũng không phải là đơn thuần vì nịnh nọt xem người. Cái kia nàng còn vì cái gì? Công chúa trái ngược ngày là trị liệu dùng hiệu suất cao thuật linh, vừa mới nhóm chúng ta muốn đổi cho xem người cự tuyệt về sau, kiếm cơ mới chủ động muốn đi. Mặc dù xem người cho là mình không cần trái ngược ngày loại này át chủ bài kề bên người, nhưng kiếm cơ chưa hẳn đồng ý xem người ý nghĩ. Nàng có lẽ chỉ là lo lắng xem người an nguy, cách chương.